Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, lên Đại Khánh công báo đầu đề nam nhân. Bóng đêm dần dần bắt đầu biến mất, cái kia rậm rạp giống như là tán không ra màu mực thiên khung phía trên. Có một sợi sáng lạn hào quang đang lóe lên, đó là Bùi giáo chủ trong tay đao tán phát đao mang. Đấu vũ tràng bên ngoài, cường giả giao phong hình thành gió lốc cùng kình khí, đang trùng kích cùng cắt đứt lấy mỗi một mảnh đất gạch xanh. Giống như là dung chuyển cả tòa cửu phương thành trại, mặt đất bên trên, máu tươi chảy xuôi, thi thể đang nằm, một đường theo đấu vũ tràng bên ngoài, lan tràn đến đấu vũ tràng bên trong. Thương vong nhân số, thật sự là nhiều lắm, không chỉ có là đấu vũ tràng quyền thủ, võ giả. Cũng có thành chủ dưới trướng huyết mạch võ giả. Sinh mệnh đều tại thời khắc này trở nên giá rẻ. Đây là một trận tiểu quy mô chiến tranh. Thế nhưng, chân chính quyết định trận chiến này hướng đi, vẫn là đấu vũ tràng vùng trời cái kia giao chiến mấy đạo thân ảnh. Bùi Đồng tự một thân lam sam, trên người có khí huyền hoàng quanh quần. Giống như là có một tôn uy nghiêm vô thượng thân ảnh tại sau lưng của hắn trôi nổi. Bùi Đồng tự tay cầm trường đao, đánh cho 6 túi huyết vũ cảnh giới 9 phương thành chủ Tôn Thông Hải. Toàn thân nhuốm máu, trạng thái thấp thỏm, Tôn Thông Hải mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thế nhưng hắn lại là tại kìm nén một cỗ sức lực. Võ đạo gia có người hoàng khí gia trì, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Danh xưng cùng giai bên trong đứng đầu vô địch, thậm chí có thể dễ dàng vượt cấp mà chiến. Thế nhưng Bùi Đồng tự chẳng qua là cái ngũ hành cảnh võ đạo gia. Tôn Thông Hải còn có cơ hội. Chỉ cần hắn bước vào thất nang huyết vũ, nhất định có thể nghiền ép Bùi Đồng tự. Võ đạo gia cái này tu hành hệ thống, hoàn toàn chính xác rất quái vật. Thế nhưng, cường đại nhất võ đạo gia, cũng bất quá mới lục hợp cảnh. Võ đạo gia cảnh giới quá khó mà mở ra. So sánh với huyết mạch võ giả hệ thống, lại là có thể phi thường nhẹ tùng đặt chân đến đỉnh nhọn lĩnh vực. Nơi xa, cửu phương thành trại bên trong nguyên bản dị tộc cường giả, giờ phút này cũng tận đều ra tay, bị Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt cho chung nhau cản trở mà xuống. Đối mặt dị tộc cường giả toàn lực công phạt, Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt ngăn cản hết sức cố hết sức. Bùi Đồng tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Hắn không có lãng phí thời gian, cũng không có nương tay, đăng thiên thẳng lên, nhóm Tôn Thông Hải 10 tội về sau, chính là toàn lực ra tay, từng đao đánh xuống, đánh cho Tôn Thông Hải toàn thân nhuốm máu. Tôn Thông Hải muốn luyện hóa luyện ngục ma long tinh huyết, trở thành thất nang huyết vũ, thế nhưng Bùi Đồng tự căn bản không cho hắn cơ hội này. Tôn Thông Hải cơ hồ chỉnh cuộc chiến đấu đều đang chạy trốn, đều đang chạy trối chết. Hắn biết, hắn muốn kéo dài chính là thời gian, kéo dài ra luyện hóa tinh huyết thời gian. Hắn giống giận, tức giận mắng, thế nhưng Bùi Đồng tự đao, một lần lại một lần khiến cho hắn cảm giác được tử vong. Cho nên, hắn từ bỏ cứng đối cứng, giống như hắn tại dị tộc trước mặt mềm yếu như vậy. Không có chút nào huyết tính lựa chọn trốn tránh. Bỗng nhiên, Bùi Đồng tự đặt chân ở thương khung. Như mực bóng đêm, tựa hồ cũng bị đao trong tay của hắn lôi kéo. Bùi Đồng tự ánh mắt thâm thúy mà cười nhạo nhìn chạy trốn Tôn Thông Hải. Hắn bỗng nhiên cảm giác cực kỳ không thú vị, không muốn lại đuổi. Hắn dự định một đao chấm dứt này cầu quan. Này cầu quan còn sống ở thế mỗi một giây, đều tại ô chọc lấy cõi đời này ở giữa. Bùi Đồng tự trên người lam sam nghênh không bay phất phới. Hắn cắn nát ngón tay. Máu tươi tiết ra, máu tươi bôi ở trên thân đao, từ đầu tới đuôi, thoáng chốc, Bùi Đồng tự tinh thần, khí huyết, kinh khí tất cả đều hội tụ chảy vào này một đao bên trong. Hết thảy góp nhặt nhân hoàng khí, đều tràn vào này một đao bên trong. Này một đao, chảm tham quan, này một đao, chảm dị tộc, này một đao, chém thế gian ô trọc, này một đao, vạn vật đều có thể chém. Oanh, Tôn Thông Hải rơi trên mặt đất, hắn toàn thân chấn động, cái thứ 7 huyết năng triệt để thành hình. hắn thậm chí không kịp thăm dò cùng nắm giữ lực lượng, trực tiếp kích thích huyết nang. Huyết nang bên trong, luyện ngục ma long ý chí trong nháy mắt tuôn ra, trong chốc lát nhường Tôn Thông Hải mất đi chống cự lực. Tôn Thông Hải ý chí hỗn loạn, hắn thân thể trực tiếp biến hình, hình dạng như ma long, toàn thân trên dưới nhúc nhích, máu thịt bên trong thậm chí có lân phiến hình thành, ngửa đầu hướng phía Bùi Đồng tự chém xuống một đao, gầm thét, thất nang huyết vũ hình thành lực lượng, giống như tận thế hàng lâm trước gió lốc, nhường cả tòa Cửu Long thành trại tựa hồ cũng tại thời khắc này không ngừng run rẩy, rung động không ngớt, phốc phốc. Nhưng mà, gào thét về sau, hóa thân ma long Tôn Thông Hải, giữ tợn đầu mờ mịt bay lên trời, máu tươi tiêu xạ, đột phá đến thất nang huyết vũ. Hắn đột phá cái tịch mịch sao? 7 viên nhảy lên huyết nang, tại Bùi Đồng tự một đao ở giữa, đồng thời sụp đổ, dòng máu như vỡ đê giang hà dòng nước, dâng trào hướng bốn phía, đem bốn phía nhuộm dần một mảnh huyết hồng cùng tanh hôi. Đủ loại yêu thú ý chí khuấy động ra, giống như là hình thành một mảnh họa loạn trường vực, người bình thường nếu là đặt chân trong đó, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị này chút ý chí cho tra tấn hóa thành tên điên. Bùi Đồng tự lạnh lùng nhìn xem, lại lần nữa một đao, yên diệt trường vực, dị tộc yêu thú ý chí, tùy theo biến thành cho bụi. Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên nói chuyện hoàn tất, ngửa đầu nhìn lại, thấy chính là Bùi giáo chủ một đao chém đi hóa thân thành ma long Tôn Thông Hải đầu một màn này. Đông, ma long thủ cấp nện rơi trên mặt đất. Cái kia nguyên bản vì Tôn Thông Hải đôi mắt, sưng như chuông đồng, huyết hồng một cách yêu dị, tràn ngập thô bạo cùng không cam lòng. Quản Thiên Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quản Thiên Nguyên cảm giác Tôn Thông Hải chết đi con mắt tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Này quái hắn độc nãi sao? Rõ ràng là ngươi Tôn Thông Hải chính mình không hăng hái a. Triệu gia lại là nhịn không được sặc một điếu thuốc, phình bụng cười to không thôi. Trong lòng âm thầm làm quyết định, đời này, mặc kệ là đánh bạc vẫn là cược mệnh, đều phải cùng Quản Thiên Nguyên ngược lại. Này bức, quá độc a. Bùi Đồng tự một đao chém giết Tôn Thông Hải, trên người huyền màu vàng nhân hoàng khí đều hao tổn xong, khí tức bắt đầu chậm rãi suy yếu cùng uể oải. Đao của hắn rất mạnh, một đao kia có thể chảm lấy hết tất cả, thế nhưng chảm xong một đao về sau, Bùi Đồng tự sẽ lâm vào có chút nhỏ suy yếu bên trong. Nắm dài 3 thước đao, dùng đao trụ, Bùi Đồng tự nhìn thoáng qua Triệu gia vị trí, thấy Triệu gia xuất hiện, Bùi Đồng tự liền hiểu rõ, Phương Chu bên kia hẳn là an toàn. Trong lòng cũng càng ngày càng trầm tĩnh lại. Nơi xa, cùng Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt kịch chiến dị tộc cường giả, thấy Bùi Đồng tự một đao chặt Tôn Thông Hài, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Này chút dị tộc cường giả bản còn có chút vẩy nước. Xem thật kỹ một trận nhân tộc nội đấu, tính toán đợi Tôn Thông Hải bước vào thất nang huyết vũ sau ngăn cơn sóng dữ. Nhưng chưa từng nghĩ, Tôn Thông Hải vừa bước vào thất nang huyết vũ liền bị chém. Bất quá, dị tộc các cường giả nhìn xem Bùi Đồng tự cái kia hư nhược bộ dáng, trong đôi mắt dần dần nổi lên ngoan sắc. Tôn Thông Hải chết rồi. Hôm nay bọn hắn nhất định phải diệt trừ Bùi Đồng tự. Bằng không, sau này tại Cửu Phương thành trại bên trong, bọn hắn đem lại không có quyền nói chuyện. Ích lợi của bọn hắn cũng đem nhận đả kích thật lớn. Ma tộc, tiên tộc, quỷ tộc ba cái cùng Tôn Thông Hải có ích lợi thật lớn gút mắc dị tộc cường giả, không giữ lại chút nào, dẫn đầu làm khó dễ. Bùi Đồng tự chống đao, cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của hắn vượt qua đám này dị tộc, nhìn phía xa xa chân trời. Chỗ ấy, có một vệt phi sương đóng băng lấy chân trời, chậm rãi cuốn tới, một tịch thanh y tại đêm tối thâm không, ngự kiếm mà tới. Ha ha ha ha, Bùi huynh, giết dị tộc chuyện như thế, mời ta Triệu Ưởng cái kia là được rồi. Đám này cẩu vật, liền là thiếu giết. Tiếng cười to ở giữa, đã có kiếm mang hoành không mà tới, như ngân hà thác nước, bay tiết thẳng xuống dưới. Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt cũng là buông lỏng cười to. Ngoan nhân đến rồi. mà Cửu Phương thành trại bên trong những dị tộc kia cường giả. Lại là run sợ biến sắc. Triệu Ưởng, cái kia lên đại khánh công báo đầu đề nam nhân. Đã từng kinh thành đông đầu phố kiếm trảm thần tộc cường giả nhân tộc võ đạo gia. Bùi Đồng tự hơi nhếch khóe môi lên. Hướng phía người đến khẽ vuốt cằm. Triệu Ưởng huynh, đã lâu không gặp. Làm Triệu Ưởng gia nhập chiến cuộc. Đối với Cửu Phương thành trại dị tộc cường giả mà nói. Chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ giết Bùi Đồng tự. Bọn hắn muốn chạy trốn. Tối nay, là một trận nhằm vào bọn họ sát cục. Bùi Đồng tự, Triệu Ưởng, các ngươi dám can đảm tàn sát chúng ta. Các tộc chú giới làm tất nhiên sẽ vì bọn ta lấy lại công đạo. Một vị tiên tộc cường giả, chống cự lại kiếm mang. Giống giận, nhưng mà, Bùi Đồng tự rút đao mà lên. Sắc mặt lãnh khốc mà quyết tuyệt. Tại ta nhân tộc trên địa bàn, làm sằng làm bậy, còn nói muốn đòi công đạo. Chú giới làm vì các ngươi đòi công đạo. Cái kia Bùi Mỗ, lợi dụng trong tay ba thước đao. Vì nhân tộc dân chúng đòi cái công đạo. Giết, ngoặc kép, làm đêm tối đông phương nổi lên tia nắng ban mai hào quang cùng một vệt màu trắng bạc. Đang xâm chiếm lấy từ tú thân thể Phương Chu. Chậm rãi mở mắt, ý thức theo đối công pháp thôi diễn bên trong. Lùi ra tới, trước mắt hiện ra khói xanh chỗ nhắc nhở đếm ngược. Phương Chu chậm chậm thở ra một hơi, căng thẳng cảm xúc hắn, không khỏi buông lỏng, không có khẩn cấp triệu hồi ý chí của hắn. Xem ra một đêm này, thân ở đấu vũ tràng trong giạp hắn, hẳn là bình an vô sự, cũng không biết ủy thác quản lý thư ốc chi linh, có hay không hết sức an phận ở lại. Phương Chu cảm thấy, hắn tốt xấu ở trên bàn sách viết xuống nhắn lại, cố ý căn dặn, thư ốc chi linh cũng không ngốc. Hẳn là sẽ không làm ra cái gì yêu thiêu thân đi. Hẳn là, không thể nào, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.